Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 160, chạy trốn sung hỉ, 35, góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, Trần Vạn Lý ngủ say đến mức cảnh sát bao vây căn nhà cũng không biết. Khi tiếng ngáy vẫn vang lên đều đều, các vị cảnh sát liếc nhau một cái, duỗi chân đá văng cửa phòng hắn. Trần Vạn Lý nghe tiếng phá cửa, bừng tỉnh, ai, đêm hôm ồn ào cái gì? Trần Vạn Lý xoa xoa mắt, Trần Vạn Lý, lập tức xuống giường. Cảnh sát ra lệnh, Trần Vạn Lý sờ soạng tủ đầu giường lấy mắt kính mang lên, trong lòng sợ hãi toàn thân nhũn ra, mặt vẫn không biến sắc. Các vị, vẫn còn nửa đêm, các vị đến đây có việc gì sao? Làm cảnh sát phục vụ nhân dân cũng không thể tùy ý xâm nhập gia cư mà không được chủ nhân cho phép chứ. Nếu thực có việc không bằng để tôi mặc quần áo, sau đó cùng uống trà nói chuyện. Hai cô gái trẻ bên cạnh hắn run bần bật, đừng nói nhảm nữa Trần Vạn Lý. Có người báo án tố cáo ông tiến hành giao dịch phi pháp. Đây là lệnh điều tra cùng lệnh bắt người. Trần Vạn Lý, mời ông theo chúng tôi một chuyến. Vị cảnh sát kia lãnh lẽo đáp lời. Giao dịch phi pháp, Trần Vạn Lý bắt đầu khiếp sợ. Trần Vạn Lý, tôi từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, không làm thất vọng liệt tổ liệt tông. Ngày thường đều quyên tiền cho cô nhi viện, vì xã hội cống hiến không ít, sao lại có thể làm ra các hoạt động phi pháp. Trần tiên sinh, cho dù như vậy, trước vẫn mời ông đi theo chúng tôi một chuyến. Vị cảnh sát đáp lại lần nữa, đột nhiên trực giác phát hiện có gì đó không thích hợp. Mọi người mau tản ra, phanh phanh hai tiếng, hai cô gái trẻ sợ đến mức hét lên chói tai, đã bị Trần Vạn Lý đá xuống hầm ngầm. Trần Vạn Lý nghiêng người, sờ tới chốt mở, nhấn xuống, trong khoảnh khắc toàn bộ biệt thự tối om, một cổ khí lạ phát tán ra. Đám cảnh sát ngửi phải khí này, liên tiếp ngã trên mặt đất. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sáng hôm sau, Hạ Diệc Sơ ngồi trước bàn ăn, cúi đầu lướt điện thoại. Có vài tin tức mới, nhưng ngập tràn không gian mạng vẫn là tin về Trần Vạn Lý và vụ buôn bán phi pháp kia. Đông Phương Giật từ bên ngoài về tới, nhìn thấy Hạ Diệc Sơ tập trung xem điện thoại, đi tới hỏi. Giao Giao, em đang xem gì mà nghiêm túc thế? Hạ Diệc Sơ nghe tiếng, còn đang muốn hỏi hắn đi đâu giờ mới về. Bất quá thấy hắn mồ hôi đầy đầu, nén lại, đuổi hắn. Không có gì, lát nữa nói cho anh nghe, mau đi tắm rửa đi. Mồ hôi đầy người, đi tắm liền cũng không tốt. Đông Phương Giật nhìn cô, không nhúc nhích. Hạ Diệc Sơ sợ hắn cảm lạnh, lại không nghĩ đến vấn đề này. Hạ Diệc Sơ có phần ảo não, đưa điện thoại cho Đông Phương Giật xem. Đây không phải là anh làm ra sao? Nếu không có người ở sau lưng dự mưu thúc đẩy mọi chuyện, thì những hình ảnh và video về vụ mua bán người kia làm thế nào có thể trong một đêm được phơi bày ra ánh sáng, lại được biết bao nhiêu người chia sẻ và bình luận trên mạng, hơn nữa còn chiếm luôn top search. Hiển nhiên, người đứng sau kế hoạch này, không thể nghi ngờ chính là Đông Phương Giật. Em nói xem, Đông Phương Giật nhướng mày, thần sắc có chút đắc ý. Cảm ơn, Trần gia cũng là một đại gia tộc không thua gì Đông Phương gia. Vậy mà Đông Phương Giật không những giúp Tô Ninh Giao báo thù, còn làm nhanh chóng, thủ đoạn sắc bén, quả thực ngoài dự kiến của Hạ Diệc Sơ, làm lòng cô cảm động không thôi. Chỉ như vậy, Đông Phương Giật bình tĩnh nhìn cô trong giọng nói có một ít thất vọng. Vậy anh muốn thế nào? Hay là Đông Phương Giật cười cười áp sát Hạ Diệc Sơ, ánh mắt lấp lánh, nở nụ cười. Góc truyện audio.com, xấu xa, lát nữa cùng anh tắm uyên ương. Hạ Diệc Sơ, ha ha, cách chương.